Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 226, kết thành đạo lữ. Góc truyện audio.com. Hai người sử dụng hết phượng huyết chi. Ao nước biến đến thanh tịnh thấy đáy. Khương Phục Tiên xõa tóc bạc đứng tại bên cạnh ao. Nàng dáng người cao gầy. Đường cong lả lướt. Thân thể mềm mại trơn bóng như ngọc. Da thịt hiện ra ánh bạc. Trần Mục cầm lấy vị hôn thê quần áo. Cho nàng mặc quần áo, động tác cũng biến thành thuần thục. Khương Phục Tiên mặc cẩn trọng rơi xuống đất tuyết váy. Toàn thân tản ra cao quý yêu nhã. Trần Mục tiếp tục cho nàng chải đầu. Sau đó dùng ngọc châm cuốn lại tóc bạc trắng. Có khác vận vị. Khương Phục Tiên bỗng nhiên mở miệng. Phu quân, chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm. Ngươi tùy ý xưng hô. Nếu có ngoại nhân, gọi ta là sư tỷ. Trần Mục cười hỏi, nương tử, tiên nhi, lão bà, người ưa thích cái nào xưng hô? Lão bà là cái gì? Cũng là lão phu lão thề ý tứ. Khương Phục Tiên ngón tay nhỏ nhắn vòng quanh thái dương tóc bạc. Như có điều suy nghĩ. Yên nhiên khẽ cười nói. Vẫn là gọi sư tỷ. Nghe ngươi hô nhiều năm như vậy. Quen thuộc, được rồi, lão bà. Trần Mục trên mặt cười rất vui vẻ. Khương Phục Tiên nắm quyền làm ra tức giận bộ dạng. Lại nhẹ nhàng đập Trần Mục ở ngực. Gắt giọng. Không cho phép gọi lão bà. Ta lại không già. Trần Mục nụ cười long lanh. Tốt. Ta tốt sư tỷ. Mời ngươi cùng ta về nhà gặp phụ mẫu. Chuẩn. Khương Phục Tiên khiêu mi. Giữa lông mày bá đạo như là nữ vương. Hai người uống qua rượu giao bôi. Từng có đêm động phòng hoa trúc. Đã có phu thê chi thực. Nhưng không có phu thê danh tiếng. Còn không có cùng một chỗ gặp qua phụ mẫu. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên ánh mắt. Thần sắc nghiêm túc. Trầm giọng nói. Sư tỷ, ta sẽ hứa ngươi long trọng nhất hôn lễ. Để chư thiên vạn giới đều biết ngươi là lão bà của ta. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười. Khắp khuôn mặt đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng nghe đến Trần Mục hô lão bà, nàng giơ tay lên, nhưng không nỡ đánh nàng ưa thích phu quân. Khuôn mặt lạnh như băng nói, không cho phép gọi lão bà. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê, khẽ vuốt phía sau lưng nàng, cười dụ dỗ nói, sư tỷ, đừng nóng giận nha, ta về sau không xưng hô như vậy ngươi. Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục bả vai. Thật không có thật sự tức giận. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Ôn nhu nói. Cũng không phải là không thể được. Chờ sau này chúng ta lão phu lão thê thời điểm. Ngươi lại la như vậy. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Bọn họ rời đi sơn động. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đi vào sườn núi nhà gỗ. Cố ý đến cảm ơn Tần Nghê Thường. Quảng cáo, Tần Nghê Thường nhiệt tình chào đón, hơi hơi khom người, miễn cưỡng cười vui nói. Sư tỷ, tiểu sư đệ, các ngươi tiến nhanh phòng ngồi. Khương Phục Tiên nhàn nhạt một cười. Đa tạ sư muội hảo ý, ta còn muốn cùng tiểu sư đệ về nhà ăn Tết. Cái này hai gốc thánh dược là bồi thường cho ngươi. Tần Nghê Thường cười nhận lấy, đáy lòng phàn nàn. Các ngươi cố ý khi dễ ta. Ta bị tâm lý bị thương là cái này hai gốc thánh dược có thể bù đắp sao? Sư tỷ, các ngươi về sau muốn là muốn dùng phượng huyết chi. Trực tiếp tới liền tốt. Đa tạ sư muội. Sư tỷ, về sau đến nhìn người. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi Lạc Hà Phong. Bọn họ trực tiếp đi vào Trích Tinh Phong. Còn có kiện chuyện rất trọng yếu muốn mời Tô Mân giúp đỡ. Tông môn đệ tử kết làm đạo lữ. Đều phải đi qua trưởng lão chứng kiến. Dạng này đạo lữ thân phận mới tính hợp pháp. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thân phận như vậy. Chỉ có Tô Mân có thể làm nhân chứng. Tô Mân ngồi ở trong sân. Bên cạnh để đó trà. Hắn nhìn lấy mây cuốn mây bay. Rất nhàn nhã. Sư thúc, sư tôn. Hai người cung kính hành lễ. Tô Mân vừa cười vừa nói. Ngồi đi. Khương Phục Tiên nói khẽ. Chấm. Sư thúc. Chúng ta có chuyện. Còn muốn xin ngài giúp bận bịu. tốt. Tô Mân nụ cười hòa ái nói. Trần Mục chân thành nói. Sư tôn, ta muốn cùng Khương sư tỷ kết làm đạo lữ. Muốn mời ngài làm chứng kiến. Ha ha ha, hai người các ngươi rất xứng. Tô Mân cao hứng phi thường. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đều là hắn nhìn kỹ hậu bối. Năm đó Khương Phục Tiên đem Trần Mục giao dạy cho hắn đạo thời điểm. Lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp. Không nghĩ tới nàng vẫn còn có dự định. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng tại Tô Mân trước mặt. Hai người mười ngón đan xen. Cộng đồng thề. Tại Tô Mân chứng kiến dưới. Bọn họ kết làm đạo lữ. Thuần khiết luyến tình lần nữa thăng hoa. Đa tạ sư tôn. Làm phiền sư thúc. Tô Mân lắc đầu. Nụ cười hòa ái nói. Không phiền phức. Hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến con của các ngươi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Kết làm đạo lữ về sau. Bọn họ đi vào Tử Vân Phong. Khương Phục Tiên cố ý đến xem Triệu Phi Yên. Trong núi bao trùm lấy thật dày tuyết động. Xem xét thật lâu không có thanh lý qua. Hai người ngồi tại ngoài động phủ bên cạnh cái bàn đá. Khương Phục Tiên linh lực truyền âm nói. Phi Yên, đi ra cùng vi sư tâm sự. Trong động phủ, Triệu Phi Yên nghe được kêu gọi. Nàng mở ra con ngươi. Mắt trong mang theo kích động. Rất nhanh người mặc bó sát người váy tím chạy ra đến. Triệu Phi Yên kích động nửa quỳ hành lễ. Phi Yên, đứng lên đi, tạ tạ ơn sư tôn. Triệu Phi Yên mang trên mặt yêu kiều cười. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao cũng tại. Sư tỷ nói muốn đến nhìn người. Sau đó liền theo tới xem một chút. Trần Mục vừa cười vừa nói. Khương Phục Tiên đánh giá Triệu Phi Yên. Sau đó lời nói thấm thía nói. Tu luyện không nên gấp tại cầu thành. Tiếp tục tại cửu phẩm kiếm Hoàng Đỉnh Phong mài 2 năm. Triệu Phi Yên cúi đầu. À, nàng vốn định gần đoạn thời gian trùng kích kiếm thánh. Tài nguyên tu luyện còn có đủ hay không? Còn đầy đủ nửa năm. Khương Phục Tiên nhìn về phía vị hôn phu. Trần Mục lập tức xuất ra một số thánh dược cùng thánh đan. Mỉm cười nói. Những tu luyện này tư nguyên. Đột phá đến kiếm thánh rất nhẹ nhàng. Phi Yên, ngươi cầm lấy thật tốt tu luyện. Triệu Phi Yên nhìn đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Kích động nói. Oa, cảm ơn tiểu sư thúc. Tầm thường tiểu bối đều là muốn dựa vào cố gắng của mình mới có thể thu được tư nguyên. Triệu Phi Yên không cần làm nhiệm vụ, đều có thể thu được đại lượng tư nguyên. Đủ để nhìn ra Khương Phục Tiên đối nàng sủng ái. Triệu Phi Yên thu hồi tư nguyên. Ngạo kiều nói, tiểu sư thúc, ta cũng không lấy không tu luyện của ngươi tư nguyên. Ta cho ngươi nắn vai. Thế nào? Không cần. Ngươi cầm lấy đi. Trần Mục liền vội vàng lắc đầu. Hắn là xem ở Khương Phục Tiên trên mặt mũi cho tài nguyên tu luyện. Không phải vậy nhiều nhất cho điểm linh thạch. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Phi Yên, ngươi cầm lấy đi. Ngươi tiểu sư thúc cho coi như là ta cho. Quảng cáo. À, Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì gọi là tiểu sư thúc cho cũng là sư tôn cho. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Nàng căn bản không dám hướng những phương hướng khác nghĩ lung tung. Khương Phục Tiên không có tiếp tục giấu giếm chính mình đồ nhị ý tứ. Ánh mắt yên tĩnh nói. Người tiểu sư thúc hiện tại là vi sư đạo lữ. Hiểu không? À, Triệu Phi Yên biến đến càng thêm kinh ngạc. Nàng cái to nhỏ miệng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Sư tôn là Lăng Vân Tông tông chủ. Nghĩ đến tiểu sư thúc kinh diễm. Cũng là xứng. Khả Trần Mục so với nàng đều nhỏ rất nhiều. Nàng nghĩ lại tới rất nhiều năm trước. Sư tôn tại sao muốn phái nàng tiến về Trần gia chiếu cố Trần Mục. Hơn nữa còn không thu Trần Mục làm đồ đệ. Nguyên lai đây là nàng đã sớm nhìn chúng nam nhân. Cùng loại đồng dưỡng phu. Triệu Phi Yên nghĩ đến chính mình muốn cùng Trần Mục cùng một chỗ tu luyện lúc. Sư tôn vì sao một mặt không tình nguyện bộ dáng. Căn bản không phải bởi vì bối phận. Sư tôn lúc ấy không có đập chết ta. Quả nhiên vẫn là sủng ái nhất ta. Triệu Phi Yên che ngực. Khuôn mặt cười duyên nói. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng tiểu sư thúc. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Phi Yên, tại Lăng Vân Tông, sự kiện này chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão cùng ngươi Tần Sư Thúc biết. Đừng nói cho những người khác. Sư Tôn, ta sẽ thay các ngươi bảo thủ bí mật. Triệu Phi Yên che miệng cười trộm. Sự kiện này còn không phải toàn diện công khai thời điểm. Khương Phục Tiên gật đầu. Phi Yên, ngươi thật tốt tu luyện. Ta còn muốn theo ngươi tiểu sư thúc đi Trần gia. Sư Tôn, chúc các ngươi hạnh phúc. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Triệu Phi Yên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ban đêm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tiên chu tiến về Bắc Hoang. Bọn họ không có dùng truyền tống trận, bởi vì cách sang năm còn có một đoạn thời gian. Ngồi tiên chu còn có thể nhìn xem trên đường phong cảnh. Khương Phục Tiên đứng ở đầu thuyền. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trần Mục từ phía sau ôm lấy vị hôn thê. Ôn nhu nói. Sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có suy nghĩ gì. Ngươi làm sao luôn yêu thích gián ta? Nhanh đi tu luyện. Khương Phục Tiên thúc giục nói. Trần Mục chân thành nói. Sư tỷ, ta sợ ngươi lạnh, cho nên muốn ôm lấy ngươi. Để ngươi ấm áp, hồng mông tử khí bao vây lấy Khương Phục Tiên. Thân thể của nàng rất ấm áp. Làm như vậy Trần Mục thì không cách nào thật tốt tu luyện. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ tu luyện đi. Sư tỷ, trong khoảng thời gian này để cho ta chiếu cố ngươi. Được không? Trần Mục tại nàng bên tai trịnh trọng nói. Khương Phục Tiên không khỏi cười khẽ. Bị sủng ái cảm giác rất mỹ diệu. Nàng giang hai cánh tay, giống tránh thoát trói buộc chim, lại không tu luyện, ra pháp hầu hạ. Trần Mục nghe được thanh lãnh thanh âm, chỉ có thể buông tay. Hai người bọn hắn ngồi xếp bằng tu luyện, tiên chu không có xuyên toa không gian, đi rất chậm. Ba ngày sau, đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.